Chồng bà khoe đó là có 27 đứa con ở tại Việt Nam. Ở tại Hoa Kỳ có 12 đứa. Biết tin không? Kính chào quý vị, Ngọc Nhi cảm ơn quý vị đang tiếp tục theo dõi những vấn đề trong cuộc sống với Ngọc Nhi. Thưa quý vị, trước hết á, Ngọc Nhi cảm ơn những bình luận của quý vị. Và ở đây đó, Ngọc Nhi cũng có mấy cái bình luận mà Ngọc Nhi cũng muốn sẵn đây Ngọc Nhi trả lời cho quý vị, thì tin nhắn trả lời thì nó dài dòng quá. Ngọc Nhi rất là cảm ơn quý vị đã chịu khó lắng nghe. Nhưng những cái bình luận của quý vị nói như vậy nè, có những người nói rằng là gần đây không có xem của Ngọc Nhi nữa là bởi vì có vẻ những câu chuyện nó ly kỳ quá. Và có vẻ giống như là Ngọc Nhi make cái story này lên á, make, make up cái story đó là dựng lên nói đó quý vị. Thật sự ra Ngọc Nhi không có tài tới cái mức mà làm như vậy được và không có thời gian. Nhưng Ngọc Nhi cứ suy nghĩ lại là gần đây có những câu chuyện thật sự rất là hay. Là bởi vì sao? Là bởi vì những anh chị cô chú đó mới tin Ngọc Nhi và mới kể câu chuyện của mình ra, và có những câu chuyện thâm cung bí sử mà người ta dồn nén lâu, người ta không dám nói gì mắc cỡ vì ngại ngùng. Điển hình đến câu chuyện mà của cái hai người mà gọi là loạn luân là chị em chú bác đó quý vị. Thật sự ra là quý vị không tin và Ngọc Nhi cũng không tin, tại vì thật ở trên đời này, nhưng có một cái chú đó gọi cho Ngọc Nhi và chú nói trong cái tin nhắn với Ngọc Nhi như vậy nè, là đừng có buồn nha con, chú tin con, chú lớn tuổi rồi, chú từng chứng kiến ngày xưa ở Việt Nam, ở cái quê của chú đó, là có anh em ruột luôn, anh và em gái yêu nhau. Rồi người ta không có cách nào rút ra được, bắt anh đi cưới vợ, bắt em đi gả chồng. Mà họ vẫn đi, nhưng mà rồi người anh đó là bỏ xứ sau khi cưới vợ xong, là bỏ vợ, bỏ xứ đi. Rồi người em cũng bỏ chồng đi, rồi hai người dắt nhanh đi một cái chỗ khác sống với nhau. Là có, và họ sinh những đứa con ra đều là bệnh hoạn, không có bình thường. Và chú nói chú biết luôn đó, chú tin đó Ngọc Nhi. Có những cái, nó gọi là cái nghiệp hay là một cái tâm lý không bình thường. Và chú cũng chứng kiến đó, là con riêng của vợ với con của chúng ta, có nghĩa rằng một mẹ khác cha, tụi nó cũng lỡ với nhau. Rồi cái cô bé đó có bầu, rồi mới khai ra thì cả gia đình nó bỏ xứ đi. Và cũng có một cái em gái đó cũng nhắn Ngọc Nhi, nó rằng em đọc cái tin nhắn trên trên Facebook, em thấy tội nghiệp chị. Thật sự em biết, ở xóm em cũng có đó chị. Có nhiều người họ, tình cảm của họ bị bệnh hoạn đó chị. Và có, thật sự là có đó quý vị. Ngọc Nhi không có dựng cái chuyện mà thô tục như vậy để mà nói đâu. Cái chuyện đó là một cái chuyện quá bậy bạ loạn luân. Làm sao mà Ngọc Nhi đem lên channel này mà dựng chuyện được. Ngọc Nhi là người có ăn học, mà hầu như khách của Ngọc Nhi quý vị xem là những người rất là có trình độ hơn Ngọc Nhi không. Mình thấy có những cái bình luận của các anh chị, cô chú, các em nữa, cực kỳ đáng nể, và Ngọc Nhi rất là nể. Bởi vì những câu bình luận đó Ngọc Nhi cảm thấy là rất là hay, và Ngọc Nhi cũng cảm ơn những cái lời nhắc nhở của quý vị, là những khi Ngọc Nhi nói sai, nói tiếng Anh sai nữa đó chứ, đó, nói nhanh quá rồi nói lẹo lưỡi, hoặc là phát âm không có đúng đó, hoặc là có những cái câu chuyện mà Ngọc Nhi không có hiểu được, Ngọc Nhi nói theo những cái lời kể thì quý vị chỉnh giùm Ngọc Nhi. Ngọc Nhi không bao giờ giận, Ngọc Nhi rất là appreciate, rất là cảm ơn quý vị đã cho thêm Ngọc Nhi cái kiến thức để cái channel của Ngọc Nhi ngày càng có giá trị hơn. Cho nên Ngọc Nhi không có dạ gì làm dơ cái channel của mình đâu, không có đâu. Thì có những câu chuyện mà chúng ta, Ngọc Nhi buộc lòng phải nói, bởi vì người ta kể cho mình nghe, mình thấy ô da câu chuyện này, yes, là một bài học thiệt, mà nó cũng mắc cười thiệt, mà nó cũng quái chiêu thiệt, thì mới đưa lên, mới gọi là những vấn đề trong cuộc sống, nó mới trái khoái như vậy mới là vấn đề. Chứ cuộc sống có vấn đề thì đâu phải là cái tên của chủ đề này. Thì trở lại cái trái khoái, thì ngày hôm nay có một cái chị đó, chị một cái em đó đúng hơn, là kể về cái ông chồng của cổ. Mà Ngọc Nhi nghe xong Ngọc Nhi là chỉ có là chữ trời ơi đất hỡi thôi. Ngọc Nhi biết là quý vị sẽ rất là mắc cười với câu chuyện này, mà không biết ông dựng chuyện hay ông khoe. Thì ông nói như vậy nè, ông chồng của chị ấy rất là bay bướm và cứ tầm bậy tầm bạ hoài. Trong một cái lần nằm tâm sự cách đây nhiều năm thì bà nghĩ rằng chồng bà nổ, nhưng bây giờ bà mới từng được phát hiện ra là ông không có nổ. chồng bà khoe đó là có 27 đứa con ở tại Việt Nam. Ở tại Hoa Kỳ có 12 đứa. Quý tin không? Tất nhiên quý không tin đúng không? Ok. Như vậy nè. Ông ấy kể ha, mà tại sao mà câu chuyện ông ấy khai ra như vậy? Là nói tiếng là chồng chứ hai người cặp với nhau là xe phòng ở. Thì cái anh chàng này đó là cũng vào cái tuổi trung niên rồi, vẫn nhỏ Ngọc Nhi. Nhưng mà cổ nói là nhìn bên ngoài đó, ông chồng cổ xưng chị với Ngọc Nhi, cho Ngọc Nhi không biết là cổ lớn tuổi hay nhỏ tuổi, nhưng mà cổ xưng chị thì Ngọc Nhi xưng chị đi, tại cổ không nói tuổi. Nhưng mà chồng cổ là nhỏ hơn Ngọc Nhi, có thể là cổ lớn hơn chồng cổ không chừng. Thì chị ấy nói như vậy là trong một lần chị quen cái anh này, thì cái ông chồng này đó là có tuổi, chỉ là cỡ cỡ với Ngọc Nhi đó, mà đẹp trai. Và thật sự chỉ đưa hình đó, thì thật sự anh ấy là một người lai Pháp hồi đời đời nào đó, đời trước hai ba đời đó, rất là đẹp trai. Cao 50 mấy mà không có bụng, tướng dong dỏng và cái tướng chịu khó tập gym, cho nên nó là một cái tướng mà cũng người nào trung niên đẹp chứ không phải là sáu múi, nhưng mà là không, là không có múi nào là hay rồi đúng không quý vị. Và chỉ mở ra Ngọc Nhi nghe, chồng chỉ hát một cái bài chỉ thâu đó, thì ông hát rất là hay, giọng hát rất là trầm cảm mượt mà, kết hợp với tướng tá nữa. Thì ông nói vậy nè, hồi xưa Việt Nam đó ông có 27 đứa con ông biết, nhưng mà không có người đàn bà nào bắt ông nuôi hết, bởi vì họ phải nuôi lại ổng. Ổng sống á là cà nhõm như vậy đó. Cái lý do mà phát hiện ra như vậy nè, là tại vì á là hai người quen với nhau, cặp bồ sống trong nhà, thì ổng có đi làm hãng, cổ cũng đi làm hãng. Sau thời gian tìm hiểu với nhau, quen nhau một năm hơn, thì bắt đầu quyết định là gối gọn lại ở chung một nhà. Thì tiền xe phòng á là tiền mướn nhà đi, là hai người ở chung. Xem một cái phòng, một cái nhà người ta làm, người ta ngăn cái garage lớn ra làm một cái phòng. Tôi biết là thưa quý vị là ở bên tiểu bang Cali đó mà xe phòng rẻ lắm, là cũng 700-800 một phòng, còn cái garage thì 1,000 mấy, có 2,000 mấy có đó quý vị, làm một cái phòng có nhà ăn nhà tắm trong đó hết, nó thẳng là họ làm hay lắm. Thì hai vợ chồng mà xem một cái garage thì giá là trên dưới 2,000, thì chia đôi phải sống với nhau, trong đó là cũng có một nhà bếp, ăn chung với, nấu chung với chủ nhà, rồi phòng tắm riêng, phòng ngủ riêng, phòng khách, nó cũng lịch sự lắm quý vị. Thì hai người cặp sống chung với nhau thì thấy cái ông chồng này nè, là tối ngày cứ ăn diện đánh diện vậy không à, mà điện thoại thì cứ giả là giống như là bận lắm vậy đó, cũng có đi làm hãng mà tiền bạc thì rủng rỉnh. Thì cô thấy là cô mới hỏi ông này đó, là ông nói rằng là tiền anh vậy không biết làm anh cũng sống được nữa, tại anh có nhiều người nuôi lắm. Thì cô nói ai mà nuôi ông, nói giá từ từ rồi sẽ kể. Thì trong một lần cổ ghen với những cái tin nhắn mà của bà này bà kia nhắn lấp lửng đó, thì cổ ghen, thì cổ mới cự. Thì ông nói rằng bây giờ nếu quyết định sống với nhau thì ông sẽ kể hết câu chuyện này. Và cái câu chuyện này xảy ra rồi đó, thì cổ nói rằng là cổ có nên tiếp tục không hay là bỏ cổ chạy lấy người. Đây là cái quá khứ thôi nha, chứ phải cái hiện tại nha. Như vậy nè, chồng, nói tiếng chồng thật sự là ở chung là cái bằng chồng chứ không có hung thú nha quý vị. Anh ấy khoe có rất nhiều con rơi. Anh ấy kể là tại Việt Nam có 27 con theo chương trình hiến tinh trùng nhưng bằng phương pháp trực tiếp. Tại Hoa Kỳ anh có 12 đứa, anh không nuôi đứa nào. Nhưng mà những người phụ nữ này khi anh cần tiền thì mỗi người cho anh vài trăm một tháng, thậm chí vài triệu ở Việt Nam. Ghê chưa? Hay chưa? Thì sau đó em phát hiện ra cái lý do tại sao. Em sẽ kể chị nghe. Chị gọi cho em đi. Đó là câu cổ nhắn. Khi chị gọi đó, thì thế này. Là theo lời ổng kể đó, là ở Việt Nam có cái chương trình mà hiếm muộn, là mình đi hiếm tinh trùng. Thì ảnh mới có cái người đang làm cò ở trước cái bệnh viện. Thì cổ nói ông như không muốn nói cái tên bệnh viện ra. Thì có những người phụ nữ là không muốn vào đó làm. Thì nhưng mà ông này đó, là ổng có đăng ra một cái group kín, là ổng tình nguyện hiến tinh trùng nhưng bằng phương pháp trực tiếp, không qua ống nghiệm. Thì ổng gửi hình, và ổng may mắn thế nào không biết, thì ổng quan hệ với rất nhiều người phụ nữ mà bằng được trực tiếp, và đó là những người phụ nữ có chồng, có chồng mà không có con. Không biết lỗi của ông chồng, lỗi bà vợ, ảnh không cần biết, nhưng mà quan hệ thì người nào mà cũng có cái giá. Mỗi lần quan hệ như vậy là trả bao nhiêu đến khi nào có mang thì ngưng. Và giống của ổng, tại vì ổng cao to đẹp trai mà lái pháo. Trong đó ảnh biết ảnh ghi tên xuống, ghi tên người ta xuống. Như quý vị nha, tên họ, ngày tháng năm sinh thôi. Đó, đó là những người phụ nữ mà ảnh ghi tên xuống để mà, tại vì họ tới lui rồi, họ có tình cảm luôn. Có nghĩa rằng bà kể là ổng kể lại đó, là trong những người phụ nữ đó khi mà ổng quen, thì ngoại trừ cái kỹ thuật chăn gối của ổng, cái sự ngọt ngào đẹp trai của ổng, làm cho từ đi đồ nê là đi cho cái tinh trùng, thành ra là họ có tình cảm thiệt. Và họ có nhiều khi chồng họ không có kỹ thuật hay là không bị nhàm chán gì đó, mà họ lại đến với ổng vì vấn đề tình cảm thiệt. Cho nên có tên, có ngày tháng năm sinh, thì họ nghĩ họ là người duy nhất. Ông nói anh chỉ làm với người anh thích thôi. Ai cũng nghĩ như vậy hết. Và ổng có, ổng biết á, là sao ổng biết là ổng có 27 người con và có 27 cái hình của tụi nó, những phụ nữ đó gửi từ lúc mới đẻ rồi lớn lớn tí, ổng biết luôn. Có người thì cắt với ổng luôn, rồi cũng có một vài người thì mê ổng, nhưng mà hầu như là tất cả những người đó còn liên lạc với ổng lén chồng vì qua đứa con. Và ở từ khi mà ổng qua Mỹ theo cái diện là đoàn tụ, bà má bảo lãnh, ổng lai pháp theo cái đời chắc là ông ngoại ông nội đó, thì ổng qua Mỹ thì ổng có 12 đứa con rơi. 12 đứa này là những người phụ nữ ổng quen cặp bồn và có chồng hết, mà những người này cũng phải cho tiền, tỉnh non cho tiền ổng. Thì ông ấy hỏi là tại sao họ lại cho, thì cổ nói như vậy: một số thì họ yêu họ nuôi, một số những người giàu đó thì sợ anh báo với chồng biết, bởi vì anh có một số phim anh quay lại lúc quan hệ để làm kỷ niệm, và anh cứ gửi cho họ xem, nói là kỷ niệm của mình nè em, thì cô nhận được là cô biết ông này có phim rồi, thì bắt đầu cô phải giữ mối quan hệ bình thường để gì, để sợ ông gửi cho người này kia phát tán ra. Thì cái thời điểm ở Việt Nam đó, một tháng đó ông có rất là nhiều tiền xài, một tháng ông có là 20-30 triệu, mỗi người cho 1-2 triệu, 2-3 triệu. Và trong đó một hầu như là những người có tiền. Và trong đó một số là đại gia mà họ có chồng rất là giàu rồi, mà chồng họ không có con, cũng đi bác sĩ nói rằng họ không có con. Một số người đó thì họ lén chồng như vậy là chồng kêu đi thử, họ không đi. Thì ông chồng đi thử trước là anh có con mà, phải lỗi của em. Thì họ sợ lỗi của họ, cho nên họ phải lén. Nhưng thật sự không phải lỗi của họ, mà thật sự là nhiều khi có rất là nhiều cái lý do không có con quý vị, nhưng mà họ lại ngay dạ như vậy đó quý vị. Rồi một số người đó thì lại muốn tìm con mà độc thân, không có muốn có gia đình nữa. Thì tổng cộng là ở Việt Nam là mấy kể là có 10, tại Hoa Kỳ 12 đứa, Việt Nam 27 đứa. Thì khi mà cô này cô phát hiện ra thì cô cảm thấy là cô sợ hãi. Cái người đàn ông này tại sao làm cái chuyện tồi bại vậy? Thì ông mới nói như vậy là thật sự ra đó là cái sự tình nguyện của họ. Họ cần có con, anh cho con thôi. Đó. Mà tại sao ở cô này đó là cổ nói không, như tới thời điểm này đó là chị sống với ổng mấy năm rồi mà chị cũng có mang. Thì chắc là lỗi này tại chị. Thì thưa quý vị, năm nay cổ cũng có tuổi rồi, thì Ngọc Nhi cũng là tại lớn tuổi nó cũng khó thụ thai. Thì cổ mới nói rằng là tới bây giờ đó, thì khi về sống cô mới biết được rằng là những người phụ nữ đó ổng còn giữ mối quan hệ. Nhưng mà mối quan hệ này có nghĩa rằng ở Mỹ đó, thì mối quan hệ này tình cảm lâu lâu ông xin tiền, ông kẹt, ông xin 200-300 đô, hay là anh kẹt cho anh vài trăm, con khỏe không này kia nọ, rồi anh kẹt có cho anh mượn vài trăm. Thì những người phụ nữ này, 12 người ở Mỹ này, là cũng biết hiện giờ đó là có, tại vì ông khoe tin nhắn mỗi người đó thì cứ vài ba tháng ông xin lần vậy đó. Quý vị thấy tội không? 12 người phụ nữ đó đều là có chồng, là bạn làm chung hãng của ổng có, rồi đi bác sĩ quen những cô thư ký cho một bác sĩ có, rồi những cái bà bảo hiểm cũng có. Đó, thì đó là những cái người mà ổng biết ổng xin tiền. Còn ở Việt Nam thì mới 27 người, thì cô này thật sự cô biết là chỉ có 6 người ở Việt Nam là con của hiện giờ những đứa trẻ đó, rất là gia đình ba mẹ rất là giàu và là con một, họ cưng dữ lắm, và người mẹ vẫn còn liên hệ với ổng qua những cái tin nhắn. Ổng tạo cái Viber, mà cái Viber nó có một cái group gọi là ẩn tin đó quý vị, thì không ai vô coi được, và người đàn bà cũng tạo vậy thì không ai mở vô coi được, phải có password. Thì ảnh cũng biết là có 6 người phụ nữ là vẫn liên lạc, giọng, có chồng mà có tình cảm. Đó, thì lâu lâu là gửi tiền cho ổng, bỏng về Việt Nam món chơi. Năm nào cũng đi Việt Nam một lần, ở hai tuần thì gặp những người đó. Thật ra cô nói rằng cô nghe, cô thấy cô sợ và cô thấy rằng chồng cô giống như một cái người đi gieo giống vậy đó. Và hãnh diện cái điều mình làm, cô nói rằng thật sự ra hiến tặng tinh trùng là một cái điều tốt. Cộng như biết cũng có những người nước ngoài đó quý vị, họ hiến tặng, họ hiến tặng nhưng mà ở Mỹ nó lọc rất là kỹ, thứ nhất về sức khỏe, về trí não bình thường không, thì đa số người ta đi xin những cái đó là có đó quý vị. Người ta xin là những người độc thân đó, hay là hai vợ chồng hiếm muộn người ta đi xin để người ta cấy phôi là có nha quý vị nha, chứ không có qua đường trực tiếp như vậy đâu. Mà ông nội này là ông vừa thỏa mãn cái tính của ổng, mà ổng vừa có tiền, mà ổng vừa muốn câu người ta nuôi nữa, là một cái vấn đề quá tệ. Thì cô hỏi là bây giờ đó thì sống ở nhà được mấy năm rồi, thì bây giờ cô thấy gần đây khi phát hiện ra, và ổng kể hết cho cô nghe đó để mà cô đừng có ghen đó, thì cô suy nghĩ lại có nên đi người nào mà suốt cả cuộc đời không, tại vì cái bản tánh như vậy rồi. Mà cô nghe nói đó là đàn ông 80 tuổi họ quan hệ vẫn có con được, có phải không? Thì mình nói đúng, họ còn quan hệ, họ còn tinh trùng là họ còn có con. Thành ra vấn đề đó là không biết lúc nào, cái lỗi của em, nhưng mà rồi nếu ông tiếp tục ông làm vậy thì như thế nào? Không có được. Ok, ông hiến tặng là tối bảo cái tuổi này sinh con nó không còn bình thường, nó sẽ bị bệnh đó. Thành ra thưa quý vị, cô hỏi rằng là cô phải làm sao? Cô thương ổng, ổng nói thẳng là cái đó là cái thời qua rồi, nhưng mà gần đây thì ổng nói rằng là tại vì họ nuôi ổng thôi, nhưng mà cô thừa biết là ổng làm, sao nên ta mới nuôi. Thì cô có liên lạc được với một cái người, cái cô đó đó là ở tại Hoa Kỳ, ở tiểu bang khác. Thì ngày xưa đó là ông ở tiểu bang khác, thì ông gặp tới cô này. Chồng cô này đó là một cái người manager trong hãng của ông. Chồng cô này là người Mỹ, và cô này á thì ở với chồng không có con, mà ông chồng đi khám là mình bình thường. Cho nên á là ông nghĩ là cũng nghĩ là lỗi của cổ, nhưng thật sự là chưa chắc. Thì mấy tâm sự với ông thì ông nói rằng có thể là tinh trùng của người chồng bị yếu mà người chồng giấu, thì để ông giúp cho. Thì qua cái thời kỳ nói chuyện lúc đầu thì ông nói ỏm ờ ngọt ngào riết, thì thưa quý vị là ông quất người ta, và cuối cùng là ông lại có con với người ta và cặp bồ luôn. Thì cái cô đó hiện giờ rất là thương ông, và đặc biệt là cô đó có với ông hai đứa mà ông chồng không biết, có phải ông hai đứa mà không biết. Thì hiện giờ đó là ông mới nói rằng là còn cái người đó, thì cô có liên lạc với người đó. À, cô đó là người Việt Nam. Thì cô mới hỏi, cô nói rằng cô này có nói rằng là biết tánh ổng như vậy, ở tiểu bang khác mà thỉnh thoảng cũng có nói chuyện chứ cũng không có gì, cũng không có cái gì mà qua lại với nhau, cũng không có cái gì mà gọi là tình cảm yêu thương nhau nữa, nhưng mà là nghĩa tình cũ thôi. Với lại cô cũng nói thẳng là cũng có hồi xưa đó, cũng có tình cảm rồi, bây giờ cũng có những cái video mà ổng quay đó, rồi ổng gửi cho cô này cũng sợ, thì sợ chồng mình biết, còn đang ở với chồng. Thì thưa quý vị, Ngọc Nhi nghĩ cái tội phát tán video ở Mỹ là ở tù cái chắc ổng không có dám làm đâu. Ổng hù thôi, ổng giữ trong máu để ổng coi thôi. Đó, nhưng mà một người đàn ông như vậy là không chấp nhận được. Thì cô nói bây giờ đó là cô sống hôm nay bằng cái tâm trạng mà sợ sợ, cảm thấy giống như một cái người thủ đoạn vậy đó. Thì tự nhiên à, cô là người cuối cùng hay sao không biết, thì ổng nói rằng thôi bây giờ lớn tuổi rồi, tiền ổng có trong nhà băng. Ổng có trong nhà băng một cái số tiền để dành ha. Và thưa quý vị là ổng muốn mua nhà và muốn hai người làm hôn thú, để mà giờ mình già rồi mình sống với nhau. Và cô khẳng định là cái ông này có thương cổ, có thương cổ, cho nên muốn hai người hùn tiền lại với nhau để deposit cho mua cái nhà và làm hôn thú sống với nhau, và không cần có con, tại vì ổng đã có nhiều con rồi. Thì cô này cô suy nghĩ đó là không biết cô nên làm không. Thì cô nói là qua năm rồi cô tính, nhưng mà tới bây giờ cô thấy rằng là tiền ổng có, đang đi làm cũng ổn định, ổng muốn dừng chân, nhưng mà nghĩ tới quá khứ thì cổ sợ quá, cổ không biết rằng rồi như thế nào nữa. Gạt tiền chắc là không, là tại vì thưa quý vị là bởi vì cổ với ổng là bỏ tiền chung với nhau hùng vô mua cái nhà, rồi làm hôn thú sống với nhau, rồi có bán con chia đôi, nó cũng hai người cùng góp mà, không có gì gạt nhau hết. Nhưng mà cổ thấy là một cái gì đó, tại sao ổng làm vậy? Thật sự là ổng thương cô nào muốn dừng chân, hay là ổng chỉ muốn tìm một cái mái nhà, ổng vẫn đi rong như vậy, ổng vẫn đi rắc các đứa con như vậy? Thì cô nói rằng cô rất là hoang mang, và cô thấy tình cảm của sao phát hiện vụ này ra là cô nói là nhiều tháng nay rồi, nhưng mà cô cứ lưỡng lự suy nghĩ tìm hiểu. Tới bây giờ thì cô kiểu nó ra rạch rồi cô mới nói với Ngọc Nhi, và cô nói rằng là em không biết có nên tiếp tục không chị Nhi. Thực sự ra đó là em có cái gì sợ sợ, vấn đề quan hệ thì nó không còn như ngày xưa nữa, em sợ sợ và ổng cảm nhận điều đó. thì ông nói rằng là đó là chuyện quá khứ của ông. Khi ông kể quá khứ của ông ra là ông yêu người đàn bà đó ông mới kể. Thì em cũng hiểu là ông yêu ông kể, nhưng mà em không biết là ông còn nhận tiền của mấy bà này nữa không, mấy bà bên Việt Nam còn nhận tiền không, rồi mấy cô ở Mỹ. Em thấy là nó tồi tồi sao. Nhưng mà xin nhắc lại, cái chuyện ông kể nhận tiền là cái chuyện là ngày xưa nha quý vị, là trước kia cái thời Việt Nam là nhận tiền của mấy cô này rất là nhiều. Bao nhiêu cô này, hai mươi mấy người này, đàn bà này nuôi ổng, gửi tiền mỗi người như hàng tháng, người 1 triệu cũng 27 triệu rồi, hay là người 2-3 triệu. Có những người họ mê, họ thương, họ cho nhiều hơn, là ổng sống thoải mái lắm. Ổng nói 20 triệu chứ thật sự là 30-40 triệu cũng có nữa đó. Đó là cái thời còn ở Việt Nam. Bây giờ qua Mỹ rồi thì những người đó không có cho tiền nữa, nhưng mà những cái bà giàu quá thì thỉnh thoảng vẫn còn liên lạc cho, khi mà ổng về Việt Nam đi chơi gặp lại rồi quan hệ rồi cho đó. Còn ở Mỹ thì có 12 người là cặp bồ, và cũng nói có con người ta, trong đó có mấy người hiếm muộn, còn đa số là ổng cặp bồ là người ta có con đó. Nhưng mà người ta có chồng, cho nên người ta không có đòi cho xịp hột của ổng. Ổng lựa có chồng cặp không mà, cho nên không có ai bắt cho xịp hột hết. Đó là cái quá khứ. Cho nên bây giờ đó thì cổ hỏi rằng là cô cảm thấy một cái gì đó, cô sợ rằng cái ngày về già rồi ông bị quả báo, ông nằm một chỗ, hay là bị cái nghiệp gì đó cô không biết. Rồi bây giờ rồi nghĩ tới ngày ông chết, rồi tự nhiên cái 30 đứa con nó về, ôi trời đất ơi, hay là ít nhất 10 mấy đứa nó về, thật sự là cô không biết. Nội mà cái tiền mà nó dành tài sản nó chia nhãn đủ chia nữa, tại vì ổng có để di chúc lại làm sao. Anh ra cô nó cảm nhận là cô sợ, anh ra cô hỏi là cô muốn chia tay. Cô nói như vậy nè, các anh, các chú và các em thanh niên á, là cổ chia tay vậy cổ có tàn nhẫn không, mà tính mình có thay đổi không. Mà đối với các chị phụ nữ cổ hỏi rằng á, là biết người chồng như vậy đó chắc ở không được đâu. Thành ra cổ suy nghĩ rằng giờ có nên hùng tiền mua nhà không, và biết ổng dừng chân chưa, tức là ổng thương ổng nói như vậy, nhưng mà cổ thấy cổ sợ sợ cái gì đó. Và câu chuyện này một câu chuyện, và cổ nói Ngọc Nhi rằng là cổ đã có không có nói thật rất là nhiều, là bởi vì cổ sợ rằng là có những cái nói thật ta biết cổ là ai. Bởi vì cô diễn tả chồng như vậy thì ta biết nha, cô không nói thành phố cô ở đâu, và cô không nói Việt Nam là ở như thế nào, nhưng mà đại khái là người thành phố chứ không phải là người dưới tỉnh đó. Và mong rằng quý vị cho cô một cái câu trả lời rằng là có nên kết hôn làm hôn thú và hùng tiền mua nhà chung không, hay là cứ quen vậy đi rồi bỏ, hay là bỏ luôn bây giờ. Cô cứ lưỡng lự cũng muốn bỏ mà cô không biết làm sao, lưỡng lự muốn bỏ lắm, nhưng mà ổng cứ thấy ổng thương mình, ổng năn nỉ mình không nỡ. Mà cô thấy có cái gì đó, một cái căn nghiệp gì đó cô sợ sợ đó, và tình cảm cũng giảm đi nhiều khi cô phát hiện ra như vậy. Thì mong quý vị cho cô câu trả lời. Một câu chuyện thật sự là đúng là trời ơi đất hỡi luôn, không biết ổng nghĩ như sao luôn, không biết ổng nghĩ như sao luôn. Thưa quý vị ha, và cảm ơn quý vị rất là nhiều. Hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình kỳ tới. Xin kính chúc quý vị thật vui, thật bình yên bên gia đình và người thân. Xin chào quý vị.